Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm sau, cô và bà chủ trọ đi đến Docks, taxi đậu lại trước khách sạn lớn. Cô bỡ ngỡ, S, chúng ta lại vào đây vậy gì? Thì người ta hẹn ở đây. Chứ ca phải bơm, như đã nói hả? Thì cứ vào bác sĩ người ta hẹn ở đây. Trong lòng cô cảm thấy bất an, linh cảm có điều gì ca ổn rồi. Cô bước đi theo bà ta. Thang máy dừng ở tầng 5 thì bà ta kéo tay cô đi ra. Bước ra ngoài thì cô gặp cô gái vợ của người đàn ông hôm đó. Bác sĩ bảo ca bơm, đờ si, nên giờ chỉ còn cách làm trực tiếp thôi. Làm S chị chứ không phải lấy. Rồi cấy vào hả chị? Hai người quan hệ với nhau chị đã rất đau lòng rồi. Để chấp nhận để e ngủ với chồng chị đã ca dễ dàng gì rồi. E đừng làm dối thêm nữa. Trời, cái con mẹ này làm như cô là người có lỗi vậy. Làm như cô là người cướp chồng bà vậy. Cô đâu có muốn người thì muốn có con, người thì muốn tiền mà. Cô kéo bà chủ trọ đi ra một góc rồi nói. Giờ S gì giờ con phải ngủ với anh ta hả? Khác nào gì kêu con đi bán trinh chứ. Cô bây giờ cảm thấy rất tức giận. Mày còn hả? Chứ gì nghĩ S vậy? Mày phải chấp nhận đi. 9TH 10 ngày đờ si 500 tia, có khi đậu con trai thì lại đờ si gấp đôi 1 tỷ đấy, con em mờ nghĩ kỹ chưa? Cô hơi lưỡng lự. Con. Mày ca chịu thì tê kêu con bội chân. Con chưa làm chuyện đó, con ca biết. Chỉ cần ngoan ngoãn cho người ta làm giang chịu khó tí, có khi 10-15 phút là xong rồi, hiểu chưa? Toàn thân cô hơi run run hoang mang cực độ. Cô hơi lưỡng lự, ca biết phải làm S cho đờ si. Chồng xê đếch, ở trong phòng em vào lẹ đi cho xong việc. Bọn chị bận lắm, ca có thời gian cho em nhiều đâu. Nếu ca đờ si thì thôi chị ca ép chị sẽ xé hợp đồng. Ca phải trò đùa đâu nhà e. Bà chủ trọ mở cửa đợi cô vào phòng. Ánh đèn ngủ le lói, cô thấy anh ngồi trên giường mặt cúi xuống, dường như đang rất buồn phiền. Cánh cửa dần dần khép chặt lại. Cô nhìn xung quanh phòng, lòng hồi hộp, ca biết mình nên làm gì. Cô rụt rè sợ hãi. Tim cô đập loạn xạ khi anh nhìn thẳng vào cô. Lại ngồi đó đi. Anh lạnh lùng chỉ cô lên giường. Dạ, anh ta ngồi cầm điện thoại xem gì đó. Không ai nói với ai câu nào. Cô lấy hết can đảm lên tiếng. Anh gì ơi, anh gì ơi. A ngước mặt lên nhìn cô. Cô lật đật cúi mặt xuống. Sao thế em? Anh ơi, còn có 5 phút sau kịp. Kịp làm gì? Kịp để làm có thai đó anh. Cô ngây thơ hỏi. Em thật sự đã là con gái rồi. Đáng hỏng, nghĩ lại lời bà chủ trọ nói, em không thể nào nói là còn được. Nếu nước này mà biết em còn thì chắc chắn họ sẽ không chấp nhận. Đặc biệt là cô vợ của anh ta chắc chắn sẽ xé xác của cô ra mất. Khi vi phạm hợp đồng, kể cả tiền uống trà đá còn không có uống gì 500 tia. Dạ, em lưỡng lự, con gái rồi mà nói là 15 phút. Một tiếng không biết xong chưa mà em bảo tôi làm 15 phút. Cởi hết đồ ra là 15 phút rồi em. Tự nhiên anh ta ngồi cười. Cô thấy ghét ơi lại ghét. Anh ta đi lại đứng trước mặt nhìn cô. Không phải cái máy mà làm được 15 phút nhé em. Vậy giờ sao hết 15 phút rồi? Tiếng cửa phòng đập mạnh làm cô giật mình. Nhã Vi à, cô nhìn a, chưa? Dạ, cô định nói chưa thì anh chen ngang bịt miệng cô lại. Em cứ đi ra nói là làm xong rồi cho qua chuyện đi. E, sao được, anh không làm thì làm sao có thai? Em biết em là người thứ bao nhiêu mà anh phải gặp rồi ca. Ca à, đọc tia. Yện hay tải, tia am chờ, i, n, vn. Người thứ 12 rồi, anh chán lắm rồi. A đứng dậy đi lại mở cửa phòng ra, cô lật đật đứng lên đi ra theo sau. Xong rồi hả, gì nói rồi êm ái lắm. Dạ, thật sự có làm gì đâu. Cô vợ tiến lại gần anh rồi nói. Ok đúng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không nói nhiều, anh về trước. Hôm nay nhiều việc, anh muốn về sớm. Anh về trước đi, ngủ với chồng chị thích không em? Khác với bạn trai em không? Bạn trai, chẳng phải em đang có bạn trai à? Bà chủ trọ vội chen vào. Ừ thì dì khai thật là mày có bạn trai rồi. Mày hy sinh vì để có tiền lo chuyện ăn học. À, chắc là bạn trai em sẽ sốc và đau lòng lắm. Nhưng nhớ không làm phiền đến chồng chị nhé. Cô ta ghé vào tay cô nói nhỏ. Cách chương.